Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 202, suy đoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Bộ Đầu, Thẩm Trang Chủ, nhìn thấy lần thứ hai lại xuất hiện Thẩm Khang, Lộ Bộ Đầu cũng là một trận đầu lớn. Hàng này tối ngày hôm qua không phải mới vừa đi sao, ban ngày dĩ nhiên lại trở về. Đại ca, ngươi là muốn làm cái gì? Lộ Bộ Đầu, cái này chính là ta được Nghiêm Bộ Đầu nhờ và muốn giao cho ngươi đồ vật, ta đem nó cho tìm tới. Cầm trong tay sách nhỏ đưa cho Lộ Bộ Đầu, Thẩm Khang thở phào nhẹ nhõm. Bồn ba qua lại thời gian dài như vậy, không nói đại bàng vàng mệt không nhẹ, liền Thẩm Khang cũng cảm giác thật là mệt mỏi. Vạn dặm trên không bay lượn thoải mái là thoải mái, chính là cương phong quá mạnh, một đường cũng phải đẩy lên cương khí bảo vệ mình. Trải qua thời gian dài như vậy, mặc dù hắn hiện tại công lực cũng là có chút không chịu nổi. Đây là Nghiêm Bộ Đầu lưu lại đồ vật, ngươi từ đâu bắt được? Tương Thành, Trấn Uy Tiêu Cục. Tương Thành, lông mày hơi nhíu, Lộ Bộ Đầu suýt chút nữa không qua tay đem đồ chơi này cho ném xuống. Đại ca, lừa gạt ai đó, Tương Thành cách nơi này địa vạn dặm xa, ngươi một buổi tối liền làm cái qua lại, theo ta lôi đây. Có điều căn cứ không buông tha nguyên tắc, Lộ Bộ Đầu vẫn là mở ra nhìn một chút. Mặt trên chữ viết quả nhiên là Nghiêm Bộ Đầu lưu lại, điểm này không có sai. Hàng này tự mặc dù là chữ viết đại sư muốn mô phỏng theo cũng có chút khó khăn, huống chi chính mình cũng là phương diện này người lành nghề. Chẳng lẽ vị này Thẩm Trang Chủ thật có thể trong một đêm từ nơi này đến Tương Thành lại trở về? Không thể đi, chúc mừng ký chủ, Nghiêm Bộ Đầu giao phó nhiệm vụ hoàn thành. Thu được điểm hiệp nghĩa 500, hoàng kim một cái bảo dương, có hay không mở ra hòm báu? Mở ra, chúc mừng ký chủ thu được thời gian hồi tưởng cơ hội 3 lần. Thời gian hồi tưởng, có thể kiểm tra chọn lựa địa điểm quá khứ cảnh tượng, mỗi lần 1 phút thời gian. Thời gian hồi tưởng, ta muốn đồ chơi này làm gì? Chọn lựa địa điểm liền có thể nhìn sang cảnh tượng, đây chẳng phải là nói, nếu là tìm một cái to lớn mỹ nhân ở qua gian phòng dùng tới cái này thời gian hồi tưởng, cái gì tắm rửa thay quần áo, còn chưa là muốn nhìn đến cái gì nhìn thấy cái gì. Khặc khặc, không đúng, ta nhưng là một cái thuần khiết người. Hiện tại này phá hệ thống là làm sao, luôn ra một ít hình thù kỳ quái đồ vật, có điều ngẫm lại vì sao còn có chút hơi kích động đây. Cái này hẳn là Nghiêm Bộ Đầu án thu, Nghiêm Bộ Đầu phá án quen thuộc với đem sở hữu tra được đồ vật ký ở phía trên, sau đó từ bên trong tìm ra kẽ hở. Vật này Nghiêm Bộ Đầu vẫn luôn là không rời tay, có thể sau khi nhưng đem che giấu lên, nhất định là lúc đó đã nhận biết không đúng. Biết rõ ràng việc không thể làm nhưng một mực còn muốn lưu lại, hắn vẫn là cái này tính xấu. Gắt gao nắm lấy trong tay sách nhỏ, Lộ Bộ Đầu phảng phất nhìn thấy nguy cơ từ phía bên dưới, Nghiêm Bộ Đầu cho Thẩm Khang viết xuống tuyệt đừng chi tin, lại sẽ án thu cẩn thận che giấu lên. Mà Nghiêm Bộ Đầu chính mình nhưng cố ý muốn lưu lại, muốn xốc lên Tương Châu không muốn người biết một màn cuối cùng nhưng rơi xuống cái toàn quân bị diệt kết cục. Liền Nghiêm Bộ Đầu ở bên trong đi theo hơn 30 người bộ khoái, cũng là không ai sống sót. Nếu Nghiêm Bộ Đầu đem án thu giao phó cho mình, bất luận làm sao chính mình cũng không thể để cho lão đầu này thất vọng. Mở ra án thu, đập vào mi mắt dĩ nhiên là một bộ bản đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặt trên bản đồ lít nha lít nhít đánh dấu rất nhiều điểm đỏ, còn ở một nơi vẽ ra một cái tiểu vòng tròn đỏ. Miếng bản đồ này mới nhìn đi đến lộn xộn, tựa hồ càng như là tiện tay vẽ xấu, nhưng là Lộ Bộ Đầu theo bản năng liền mở ra Tương Châu bản đồ đối chiếu, lập tức một hồi liền phản ứng lại. Này không phải đường hoàng gia dáng hoàn chỉnh bản đồ, mà hẳn là Tương Châu núi sông xu thế đồ, Nghiêm Bộ Đầu họa đồ chơi này làm gì? Đối chiếu Tương Châu bản đồ, Lộ Bộ Đầu một chút đối chiếu. Vậy những thứ này bị Nghiêm Bộ Đầu điểm ra điểm đỏ đánh dấu nên chính là Nghiêm Bộ Đầu trong thư nói, những người bị đồ diệt thôn trang. Mà nhiều như vậy điểm đỏ nhìn như lộn xộn, nhưng mơ hồ có một loại liên hệ, khiến người ta muốn tóm lấy nhưng lại không có chỗ xuống tay. Ở sách nhỏ trên bản đồ có một vòng tròn lớn bị vòng đi ra. Đối chiếu Tương Châu bản đồ, Lộ Bộ Đầu trước mắt đột nhiên sáng ngời, là Bạch Nhạc Sơn. Này Bạch Nhạc Sơn Nam có Hoài Nước, Bắc có Nguyệt Sơn, là tốt nhất nạp phong tụ khí vị trí, có thể tụ tập nguyên khí đất trời. Nơi đây chi phong thủy tuyệt diệu, Thẩm Trang Chủ còn hiểu phong thủy, nghe bên cạnh Thẩm Khang dao động, Lộ Bộ Đầu hơi sững sờ. Ngươi nói võ công cường hiểu y thuật cũng là thôi, ta cũng có thể tiếp thu, đồn đại vị này Thẩm Trang Chủ thậm chí ngay cả cổ thuật cũng khá là tinh thông, một người tinh lực thật có thể như thế phân tán. Hiện tại lại cùng ta này bài lôi phong thủy, ngươi nói ngươi sao như thế ưu tú đây? Sẽ không phải là khi theo khẩu dao động đi, hiểu sơ, hiểu sơ, có điều nơi đây chi phong thủy xác thực xuất sắc, nguyên khí đất trời muốn so với địa phương khác dày đặc không ít. Nhìn Tương Châu núi sông địa hình, Thẩm Khang tự lẩm bẩm. Lẽ ra nơi như thế này, Tương Châu các đại phái nên tranh phá đầu mới đúng, lẽ nào liền không nghĩ tới muốn chiếm cứ nơi đây mở ra sơn môn sao? Nơi đây đúng là có một cái Bạch Nhạc kiếm phái, trăm năm trước cũng là tiếng tăm lừng lẫy đại phái, có điều gần nhất mấy chục năm sa sút. 20 năm nhiều năm trước thật giống đóng kín sơn môn, từ đây cũng không tiếp tục cùng ngoại giới giao lưu, đến hiện tại cũng không có tin tức bảo là muốn lại mở ra sơn môn. Chờ đã 20 năm nhiều trước, nhìn về phía sách nhỏ trên Bạch Nhạc Sơn, Thẩm Khang lông mày không nhịn được cau lên đến. Hắn nếu như nhớ tới không sai lời nói, Liễu Tức cũng là hơn 20 năm trước mất tích. Nhìn kỹ một chút nghiêm bộ đầu họa núi sông bản đồ, lại nhìn một chút những này chấm đỏ nhỏ, Thẩm Khang trong lòng đột nhiên có một loại hoài nghi. Lộ bộ đầu ngươi xem, Tương Châu Bạch Sơn sơn mạch kéo dài mấy ngàn dặm, mà Bạch Nhạc Sơn là tòa sơn mạch này khá là hùng vĩ một ngọn núi, mà những này chấm đỏ nhỏ vị trí, hẳn là dựa vào với Bạch Sơn sơn mạch từng cái rất nhỏ mạch điểm vị trí. Mạch điểm, Thẩm Trang chủ đắc ý tư là, tuy rằng Thẩm Khang nói nghe tựa hồ phi thường cao sang, quyền quý, đẳng cấp nhưng nghe ở lộ bộ đầu trong tai liền hoàn toàn mơ hồ. Nói thật đồ chơi này hắn là thật sự không hiểu lắm. Lộ bộ đầu, những này mạch điểm tuy rằng không đáng chú ý, nhưng cũng ít nhiều gì có thể hội tụ một ít sơn mạch linh khí. Nếu ta đoán không sai lời nói, sinh hoạt ở đây nơi người được linh khí tầm bổ, nhất định thân thể cường tráng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấu chốt nhất chính là những chỗ này sơn mạch linh khí nhưng là cùng Bạch Nhạc Sơn linh khí đồng nguyên. Nghe Thẩm Khang vừa nói như thế, lộ bộ đầu tựa hồ rõ ràng cái gì, vừa tựa hồ cái gì đều không rõ ràng. Chỉ có thể chừng hai mắt chừng chừng nhìn Thẩm Khang. Thẩm Trang chủ, ngươi cứ nói thẳng đi, những này lại chứng minh cái gì? Lộ bộ đầu, ngươi có biết lúc trước nghiêm bộ đầu sở dĩ đi đến Tương Châu, cũng là bởi vì Tương Châu ra Liễu Tức sự tình. Chuyện này ta biết, Liễu Tức chính là các ngươi Vạn Kiếm Sơn Trang năm đó ưu tú nhất đúc kiếm sư một trong, hơn nữa thiên phú cực cao, sau đó nhưng không thể giải thích được biến mất rồi. Lần gần đây nhất xuất hiện, nhưng ở Tương Châu nhấc lên một phen giết chóc, sau đó toàn bộ Tương Châu bộ môn bởi vậy cơ hồ bị diệt môn. Chờ đã, nghĩ tới những thứ này, lộ bộ đầu tiếp theo liền phản ứng lại. Vì lẽ đó, nghiêm bộ đầu là đang hoài nghi, Liễu Tức biến mất khoảng thời gian này là bị khống chế ở Bạch Nhạc Sơn bị nào đó cái thế lực đúc kiếm. Không sai, nghiêm bộ đầu vẽ ra Bạch Nhạc Sơn tuyệt đối không phải nhất thời hưng khởi, cái kia nơi này cực có khả năng chính là những năm này Liễu Tức biến mất nơi, cũng là người sau lưng dùng để đúc kiếm nơi. Tụ tập toàn bộ Bạch Nhạc Sơn chi linh khí đến đúc kiếm, vậy dĩ nhiên là làm ít mà hiệu quả nhiều. Hơn nữa nếu là thật như suy đoán như vậy, người sau lưng ở thử nghiệm lấy huyết đúc kiếm, vậy những thứ này mạch đốt thôn dân huyết tự nhiên chính là lựa chọn tốt nhất. Hừ, nhìn trên bản đồ những người lít nha lít nhít chấm đỏ nhỏ, lộ bộ đầu không nhịn được khẽ hừ một tiếng. Những này chấm đỏ nhỏ nếu thật sự như bọn họ suy đoán như vậy đại diện cho từng cái thôn trang, nhiều như vậy thôn trang gộp lại gặp có bao nhiêu người? 10 vạn, 20 vạn. Không đúng, ta nghe nói linh kiếm xuất thế tất nhiên có cảnh tượng kỳ dị phát sinh, có thể nhiều năm như vậy chưa từng nghe nói. Chẳng lẽ, là chúng ta đoán sai, hoặc là bọn họ thất bại? Không hẳn, lắc lắc đầu Thẩm Khang đột nhiên nghĩ đến một cái khác khả năng. Lộ bộ đầu cái kia nếu là kiếm này cũng chưa hoàn thành đây. Cũng chưa hoàn thành, Thẩm Trang chủ có ý gì? Ta nghe Liễu trưởng lão bọn họ đã nói, Liễu Tức đã từng phòng theo Vạn Kiếm Sơn Trang mộ kiếm bên trong thanh kiếm kia, mà là rèn đúc ra một thanh kiếm thai. Nếu là kiếm này cũng chưa hoàn thành, chỉ rèn đúc ra một thanh kiếm thai, cái kia đương nhiên sẽ không có cảnh tượng kỳ dị xuất hiện. Sau đó thanh kiếm này thai thông qua nữa vô số máu tươi nuôi nấng, kiếm linh từ từ thâm hậu, như vậy thành công nắm tự nhiên sẽ càng to lớn hơn. Một khi kiếm thành chắc chắn kinh thiên động địa, thậm chí có khả năng không thấp hơn Vạn Kiếm Sơn Trang bên trong thanh kiếm kia. Hơn nữa hiện tại ta sợ nhất chính là kiếm, khả năng không ngừng có một cái. Ngẩng đầu nhìn hướng về lộ bộ đầu Thẩm Khang lẳng lặng nói rằng. Một thanh kiếm thai liền cần vô số máu tươi nuôi nấng, nếu là có vài đem lời nói, thì như thế nào? Hí, không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, lộ bộ đầu trong ánh mắt né qua một tia chấn động khủng. Nếu là thật như Thẩm Khang nói, chuyện này quả là không dám nghĩ, vừa nghĩ cũng làm người ta không nhịn được cả người run. Là một người lăn lộn mấy chục năm bộ đầu, những năm này hắn gặp hắn nhiều như vậy ví dụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì một chút công lực tăng lên, những người liều lĩnh người giang hồ dù cho là người thân cũng có ra tay, huống chi là người ngoài mà thôi. Vì đạt được mục đích những người này làm ra cái gì chuyện điên cuồng đều không kỳ quái, cách chương.